Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1053, trang 1053. Thật giống như vô tâm cắm liễu liễu lên xanh giống nhau, vốn dĩ đã chuẩn bị toàn tâm toàn ý làm tình báo chúc Huyền Nguyệt, đột nhiên nghe nói Áo Lai đế quốc bên kia muốn chính mình làm yêu, mà bọn họ chính mình làm yêu phương thức chính là đem Sở Đức một lần nữa phái ra tiền tuyến. Ngươi nói Áo Lai đế quốc gần nhất tưởng phái Sở Đức tới? Trúc Huyền Nguyệt kinh ngạc nói, bọn họ không phải nói không đem Sở Đức tên kia phái ra sao? Còn không phải ngươi gần nhất đem bọn họ tấu quá thảm. Tiểu Bạch nói, bọn họ là phát hiện trên chiến trường thật sự chiếm không đến tiện nghi, cho nên chỉ có thể xuất động đòn sát thủ bái. Trúc Huyền Nguyệt thật là tưởng ở Sở Đức trên người lại là một đợt sự, chính là Áo Lai đế quốc gần nhất đem Sở Đức xem so ác long bảo tàng còn muốn chết, nếu không phải Sở Đức chính mình nghĩ ra được đi dạo. Trúc Huyền Nguyệt lý luận thượng là tuyệt đối không có lại tiếp xúc đối phương cơ hội, nhưng là mỗi lần một khi có thể từ Sở Đức trên người đạt được nào đó màn ảnh, phòng thí nghiệm tiến triển liền sẽ bay nhanh. Trúc Huyền Nguyệt dựa vào này nhất chiêu giữ gìn rất nhiều lần vô mặt hình tượng, nàng tuy rằng xem không hiểu hiện tại phòng thí nghiệm những cái đó thiên thư giống nhau thực nghiệm ký lục, nhưng là mỗi khi chính mình chuẩn bị ở Sở Đức trên người làm sự khi, liền tổng hội vẻ mặt thâm trầm nói, cái này làm không tồi, tiếp theo làm đi xuống, xong việc chứng minh. Trúc Huyền Nguyệt lời nói 10 lần bên trong có 8 lần đều là đúng, bọn họ thật sự không sợ chuyện tranh số mệnh lại một lần phát sinh sao? Trúc Huyền Nguyệt có chút kinh ngạc nói, đặc biệt là tại đây đời cùng đời trước có như vậy nhiều sự tình trùng hợp dưới tình huống, bọn họ sợ hãi rất nhiều sự, nhưng duy độc không sợ hãi quá Sở Đức có việc. Tiểu Bạch nói, gần nhất giả truyện tranh nội dung đã cũng đủ làm cho bọn họ cho rằng Sở Đức cùng Tảng Sáng thế bất lưỡng lập, hơn nữa ở bọn họ trong lòng, Sở Đức tên này chết sống cùng bọn họ cũng không có gì quan hệ, bọn họ chung thậm chí có người cảm thấy Sở Đức đã chết về sau, vận mệnh chi tử danh hiệu sẽ rơi xuống người khác trên đầu, như vậy vừa thấy Sở Đức cũng mạc danh có điểm thảm a. Trúc Huyền Nguyệt cảm khái nói, rõ ràng mỗi người đều quản hắn kêu vận mệnh chi tử, nhưng bản chất cũng không có người để ý hắn thôi. Sở Đức từ nhận được ra tiền tuyến mệnh lệnh sau, liền thu thập chính mình hành lý, hắn đem một kiện lại một kiện đồ vật ném vào chính mình dương hành lý, Đỗ Thanh Lộ kiên trì muốn cùng hắn cùng đi. Sở Đức cự tuyệt Đỗ Thanh Lộ đề nghị, nhưng là lại không chịu nổi Đỗ Thanh Lộ chết sống một hai phải đi. Sở Đức do dự một lát sau, đột nhiên vẫn là đồng ý, không vì cái gì khác, Sở Đức chỉ là ở tự hỏi Đỗ Thanh Lộ kế tiếp đến tột cùng nên đi nơi nào, hắn ở tiếp nhận quân đội về sau sẽ hướng Áo Lai đế quốc khởi xướng một lần tiến công, mà lần này tiến công, cho dù Sở Đức có được vai chính thân phận, hắn cũng không xác định chính mình có thể hay không thành công. Đến lúc đó, Đỗ Thanh Lộ an nguy liền thành Sở Đức một cái tâm bệnh, Sở Đức trái lo phải nghĩ, cảm thấy thích hợp Đỗ Thanh Lộ địa phương, chỉ có Tảng Sáng, cái kia tràn ngập lý tưởng chủ nghĩa cùng quang minh địa phương, Đỗ Thanh Lộ người như vậy cũng không để ý chính mình cư trú địa phương hay không bần cùng, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ để ý chính mình cư trú địa phương có hay không một đám vì lý tưởng mà phấn đấu người. Sở Đức làm tốt tính toán, đem Đỗ Thanh Lộ túm tới rồi bên người. Alice tướng quân, ở Sở Đức xuất phát trước một ngày, Phương Tiêm Vân do dự đối với Alice nói, chúng ta thật sự cứ như vậy đem Sở Đức thả ra đi, như thế nào, người cảm thấy có chỗ nào không ổn sao? Alice hỏi, ta chính là cảm thấy gần nhất rất nhiều sự đều cùng đời trước có điều hô ứng. Phương Tiêm Vân nói, vạn nhất Sở Đức cùng Vô Mặt thật sự còn cùng đời trước giống nhau nói. Đừng lo lắng, Alice tướng quân nói, sẽ không có loại sự tình này phát sinh, liền tính là có. Đỗ Thanh Lộ ra hỏa kia lưu hắn sống tới ngày nay. Là vì cái gì? Ngoặc kép, năm đó, một cái Tô Vũ Hàn chết, là có thể làm hai người trở mặt thành thù 10 năm, hiện tại. Hơn nữa một cái Đỗ Thanh Lộ, hai người kia, liền tính là bạn thân, lại có thể nói ra nhiều ít thiệt tình lời nói đâu. Chương 529 đồng loại hơi thở Sở Đức đi hướng tiền tuyến trạm thứ nhất. Chính là hắn đã từng quen thuộc không thể lại quen thuộc Thánh Lợi Văn Thành, mà ở đến nơi đây ngày. Đầu tiên, Sở Đức liền trở thành vô số người vây xem đối tượng, Thánh Lợi Văn trong thành đại bộ phận người. Đều đang âm thầm đối với Sở Đức khe khẽ nói nhỏ, bọn họ phía trước này cũng chưa gặp qua cái. Này trong truyền thuyết, vận mệnh chi tử, tuy rằng những người này tự cho là chính mình hành động cũng đủ ẩn nấp, nhưng là ở trải qua chuyên nghiệp huấn luyện Sở Đức trong mắt, lại thật sự là giống ban đêm hải đăng giống nhau thấy được, chính là Sở Đức trước này đều không có triển lộ quá một tia không kiên nhẫn cảm xúc, hắn ở này đó người trước. Mặt, trước sau vẫn duy trì một bộ cũng đủ chấn định thả thần bí cảm giác, hơn nữa. Loại này thần bí cũng không làm người chán ghét. Lúc ban đầu Thánh Lợi Văn Thành tướng lãnh cùng quân nhân nhóm ở Sở Đức đi vào nơi này thời điểm, còn có chút khẩn trương, bởi vì bọn họ đều cảm thấy nếu là truyền thuyết giữa vận mệnh chi tử, như vậy nhất định là một cái cao cao tại thượng người, áo lai đế quốc cao cao tại thượng người. Bọn họ gặp qua đã cũng đủ nhiều. Giống người tất cả đều biết Alice tướng quân, cơ hồ chưa từng có người dám ở nàng trước mặt đại thở dốc, cũng không ai dám đối nàng có bất luận cái gì chậm trễ. Trong quân truyền thuyết, ai tới rồi Alice tướng quân thuộc hạ làm việc liền sẽ rớt một tầng ra. Mọi người đang nghe thấy Alice tên này thời điểm đều sẽ sợ tới mức một giật mình, mà như là Phương Tiêm Vân chờ lưu. Tuy rằng hắn không Alice như vậy làm người sợ hãi, nhưng là người bình thường cũng là không dám ở trước mặt hắn làm ra cái gì vô lễ hành động. Hết chương.